Nếu vậy cũng không phải không có biện pháp a. Diệp Hảo cười nói. Biện pháp gì? Vô Nha Tử kích động lên. Chỉ cần tôi đột phá đến kim đan cảnh, tất cả các vấn đề đều được giải quyết dễ dàng. Diệp Hảo nhìn Vô Nha Tử nói. Cậu đột phá kim đan cảnh thì sao? Vô Nha Tử không hiểu ý Diệp Hảo. Sau khi tôi đột phá đến kim đan cảnh, cho dù kim đan tầng 3 tôi cũng không sợ. Diệp Hảo nghiêm túc nói. Tu vi Diệp Hảo càng tăng, chiến lực của hắn càng cường đại. Bởi vì hắn đang từ từ phóng thích uy năng của tiên thể. Thực thế, nếu Diệp Hảo đột phá kim đan tầng 3 cũng chưa phải đối thủ của hắn. Dù vậy chúng ta cũng không phải đối thủ của bọn thiên chu kia. Vô Nhan Tử ban đầu chấn động nhưng lại ném ra một vấn đề khác. Đợi tôi đột phá, tiền bối sẽ biết. Diệp Hảo bí hiểm cười nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 354. Kim đan cảnh. Vô Nha Tử không biết tại sao Diệp Hảo lại chắc chắn như vậy. Nhưng ông vẫn nghiêm túc hộ pháp cho hắn. Ở hoàn cảnh xung quanh đều nguy hiểm này mà đột phá vốn là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Trung cực toàn năng học sinh trai lơ. Khiến Vô Nha Tử kinh ngạc là trong lúc Diệp Hảo đột phá lại không hề có một con yêu thú nào quấy rầy cả. Ông làm sao biết được thời điểm Diệp Hảo đột phá đã phái phân thân đi, mười mất tôn phân thân đi xung quanh tuần tra và giết hết những yêu thú tới gần đây. Diệp Hảo đã sớm có thể đột phá đến kim đan cảnh. Nhưng hắn đè nén không đột phá thôi. Trải qua nửa tháng tôi luyện, Diệp Hảo cảm thấy đã đến lúc mình đột phá. Quá trình đột phá của Diệp Hảo diễn ra như nước chảy mây trôi, có thể nói không hề xuất hiện cản trở nào cả. Ngay lúc đột phá chân nguyên, toàn thân hắn điên cuồng tụ tập về đan điều. Theo thời gian trôi qua, đan điều dần xuất hiện một viên nho nhỏ tròn như hạt đậu. Diệp Hảo biết rõ đây chính là kim đan. Nhưng kim đan của hắn hiện giờ vẫn chưa thành hình. Đợi đến lúc chân nguyên trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn rồi tự động hấp thụ đến thiên địa chi lực. Khi Vô Nha Tử nhìn thấy thiên địa chi lực hóa thành một vòng xoáy tràn vào cơ thể Diệp Hảo, khuôn mặt già của ông lộ ra vẻ kinh ngạc. Đùa nhau chắc. Vô Nha Tử lẩm bẩm nói. Hắn đang hoàn thành kim đan sao? Vô Nha Tử sao lại có cảm giác lúc bản thân hoàn mình thành kim đan tầng 3 cũng không có động tĩnh lớn như Diệp Hảo? Theo việc linh lực cuồn cuộn như nước thủy triều tràn vào cơ thể Diệp Hảo, kim đan của hắn từ từ thành hình. Ta có thể nhìn kim đan của cậu không? Đợi đến lúc Diệp Hảo mở hai mắt ra, Vô Nha Tử liền hỏi. Kim đan có cái gì tốt hay sao mà phải nhìn? Diệp Hảo khẽ giật mình. Dù nói vậy nhưng hắn vẫn triệu hồi kim đan của mình ra. Vô Nha Tử nhìn thấy kim đan của Diệp Hảo. Khuôn mặt lập tức trở nên đắng chát. Thế nào? Diệp Hảo khó hiểu hỏi. Vô Nha Tử không nói cái gì, chỉ triệu hồi kim đan của bản thân ra. Kim đan của ông sao còn nhỏ hơn tôi vậy? Diệp Hảo kinh ngạc hỏi. Tôi nghe nói những kỳ tài ngất trời ập ùa, kim đan lớn hơn so với những tu sĩ bình thường. Vấn đề là kim đan của lão phu cũng đã trải qua hai lần cô đọng a, nhưng kim đan cô đọng của cậu còn lớn hơn cả ta. Vô Nha Tử nói đến đây, ánh mắt nóng bỏng nhìn Diệp Hảo nói. Cậu có tư chất như vậy, tôi không nghĩ cậu là hạng người vô danh đâu a. Tôi tên Diệp Hảo. Diệp Hảo nói đến đây, bắt đầu khôi phục lại tướng mạo ban đầu. Diệp Hảo. Vô Nha Tử nhìn Diệp Hảo trong mắt lộ một tia hiểu rõ. Trong thế hệ trẻ cậu là người duy nhất có thể đứng ngang hàng với Mệnh Tinh. Tiền bối sao không nói Mệnh Tinh có thể đứng ngang hàng cùng với tôi chứ? Cậu! Vô Nha Tử ngạc nhiên. Lời nói Diệp Hảo thật sự rất kiêu ngạo. Nhưng nghĩ tới việc ngay cả Minh Kim Cổ mà Diệp Hảo cũng dám truy sát, trong lòng bắt đầu bình thường trở lại. Cơ duyên Mệnh Tinh còn hơn cả tưởng tượng của cậu, bởi vậy nếu không vạn bất đắc dĩ thì đừng xuất thủ với Mệnh Tinh. Vô Nha Tử trầm ngâm một chút rồi nhắc nhở. Nhưng mệnh tinh không phải đã chết trên tay tôi sao? Diệp Hảo không nói thì thôi, nếu đã nói thì phải cho người ta kinh ngạc muốn chết mới thôi. Cái gì? Vô Nha Tử kinh sợ. Trong Thanh Đồng Tiên Điện tôi đã giết một sát thủ, mà sát thủ đó chính là một trong chín đại mệnh tinh A. Cùng cấp. U, V, Q, Q, Mơ cùng cấp. Vô Nha Tử nhìn Diệp Hảo vài lần rồi thần sắc bắt đầu thay đổi. Cơ duyên mệnh tinh vượt qua tưởng tượng. Đừng nói đồng giai, cho dù thế hệ trước muốn giết mệnh tinh cũng sẽ nhận trăm phương ngàn kế cản trở. Mà Diệp Hảo đã có đức hạnh gì mới có tư cách giết chết mệnh tinh đây? Cậu có chắc người cậu giết là mệnh tinh không? Tôi chắc chắn. Trong tình huống cùng cấp trừ phi mệnh tinh xuất thủ với nhau, nếu không mệnh tinh cũng không có khả năng vẫn lạc. Tiền bối chắc chắn như vậy sao? Đúng. Tiểu bối có biết tại sao Tô Tiểu Ngư nguyện ý làm hộ đạo giả của tôi không? Cậu nói Tô tiền bối. Không sai. Cái này tôi không biết. Ban đầu Vô Nha Tử cảm thấy Tô Tiểu Ngư làm hộ đạo giả cho Diệp Hảo bởi vì Diệp Hảo là mệnh tinh, thế nhưng khi thấy minh kim cổ nó Diệp Hảo không phải mệnh tinh, ông ta cũng không biết đáp án. Bởi vì tôi là ám tinh. Diệp Hảo nhìn Vô Nha Tử chậm rãi nói ra. Ám tinh. Vô Nha Tử chỉ cảm thấy một đạo thiểm điện phá vỡ thức hải của mình, hắn đột nhiên nghĩ tới sự tồn tại của ám tinh. Ám tinh đột nhiên xuất hiện hơn nửa năm trước. Vì thế toàn bộ tu đạo giới đều vì đó chấn động. Bởi vì không ai biết tại sao lúc chín đại mệnh tinh hiện thế mà ám tinh còn xuất hiện. Điều này không hề phù hợp lẽ thường. Cậu là ám tinh. Vô Nha Tử chỉ Diệp Hảo nói. Không sai. Diệp Hảo gật đầu. Tại sao cậu chắc chắn mình chính là ám tinh? Bởi vì nửa năm trước tôi mới bắt đầu tu đạo, mà trước đó tư chất tôi rất kém. Lời nói Diệp Hảo khiến sắc mặt Vô Nha Tử đại biến. Trong thời gian nửa năm đã tu luyện đến kim đan cảnh. Nó đó. Cái này quá khó tin rồi. Như sự thật là như vậy. Tại sao cậu có thể làm được? Cái này tôi không thể nói được. Vô Nha Tử trầm mặc một hồi rồi nhìn Diệp Hảo nghiêm túc nói. Chuyện quan trọng như thế tại sao cậu lại muốn nói cho tôi? Tôi còn nhớ rõ tiền bối đã nói qua tán tu là lục bình không dễ, đã như vậy tiền bối có muốn yên ổn hơn không? Cậu muốn tôi đi theo cậu? Tiểu bối cũng có thể nghĩ như vậy. Tôi có thể cự tuyệt sao? Có thể. Vô Nha Tử ngạc nhiên lẫn nghi ngờ nhìn Diệp Hảo nói. Cậu chắc chứ? Tôi chắc. Cậu không lo lắng tôi sẽ tiết lộ tin tức sao? Tôi tin tưởng tiền bối sẽ không làm vậy, dù có tiết lộ đi chăng nữa tôi cũng có một địa tiên là Tô Tiểu Ngư che chở rồi, cho dù Tam Tông Lục Môn cũng không tùy tiện động thủ, tôi cũng có con áp chủ bài ung dung mà rời đi. Diệp Hảo thần sắc bình tĩnh nói. Đối mặt với Tam Tông Lục Môn mà cậu còn có con áp chủ bài sao? Vô Nha Tử không tin nói ra. Tiền bối có biết Thanh Đồng Tiên Điện không? Biết rõ. Vậy tiền bối có nhận ra cái này không? Nói đến đây trong tay Diệp Hảo xuất hiện một tòa bảo tháp phát ra ngàn vạn thủy khí ngũ sắc. Nhìn thấy tòa bảo tháp này sắc mặt Vô Nha Tử liền thay đổi. Cái này. Vô Nha Tử mở to hai mắt mà nhìn. Tiên bảo, hai chữ này Vô Nha Tử vẫn không thể nói ra. Vô Nha Tử nhìn thấy tòa này bảo tháp, sắc mặt nháy mắt thay đổi. Diệp Hảo nói tiếp. Tôi tự tin tiên bảo này còn mạnh hơn cả mấy tiên bảo trong Tam Tông Lục Môn nữa. Nghe được như thế, Vô Nha Tử đã không còn hoài nghi đối thân phận của Diệp Hảo nữa. Vô Nha Tử nguyện ý đi theo công tử. Nói đến đây Vô Nha Tử quỳ xuống cúi đầu trước Diệp Hảo. Diệp Hảo thoải mái đón nhận lần bái lạy này của ông ta. Cùng Vô Nha Tử ở chung nửa tháng này Diệp Hảo đã sớm thấy rõ bản tính của ông ta.